đặc biệt là phía sau hai sợi dây cô buộc lại trên eo, vải vóc càng vừa người, hai điểm kia càng thêm rõ ràng. Lúc ngẩng đầu lên nhìn trong gương, toàn thân mình chỉ mặc một cái yếm tơ lụa màu đen, cô xấu hổ, lại giống như là gặp ma, không nhịn được cởi khăn lông trên đầu ra, mái tóc xoăn gợi cảm màu hạt dẻ buông xuống. Bản thân lúc này đã không còn là cô gái thanh tú đoan trang, mà ngược lại là cô nàng gợi cảm. Chính cô cũng sắp bị dụ hoặc bởi mình trong gương, tơ lụa màu đen tôn lên làn da trắng càng thêm trắng nõn non mềm, toàn thân còn tản ra một loạt hương thơm của tinh dầu hoa hồng tự nhiên. Cầm quân chữ ti lên giường, thoạt nhìn là một miếng vải ba góc nho nhỏ, cùng với mấy sợi dây, nhưng kỳ quái chính là, bên trên sợi dây còn có từng viên chân châu hàng thật giá thật. Thật là kỳ quái, cô có chút không hiểu thiết kế như vậy, hà quyết tâm mặc vào. Xúc cảm lạnh như băng làm cô cau mày, còn buộc dây ở hai bên. Khẽ hoạt động bước chân, theo sự di chuyển của cô, chân châu kia lại đang xoay động, vừa vặn ma sát vào địa phương yếu ớt nhất. Toàn thân cô căng thẳng, a, lại ngâm ra tiếng, không nhịn được muốn cởi quần xuống. Vậy mà, đáy lòng lại không nỡ, giống như đã thích ứng với ma sát như vậy. Hơn nữa, cảm thấy loại cảm giác đó rất tốt đẹp, giống như khi anh hôn cô, vuốt ve cô. Mặc áo lót toan mỏng có tay áo vào, nơi ống tay áo, bên vạt áo cũng điểm viền hoa tơ tằm màu đen. Hơn nữa, dây buộc của bộ áo lót ở dưới hai bên nách, cổ áo tạo thành hình chữ V rất sâu. Hơn hết bên trong cồn có yếm ngực màu đen, xem ra cũng rất bảo thủ. Chỉ là toan mỏng nhìn thấu một nửa, lộ ra phía bên trong của cô như ẩn như hiện. Vạt áo thậm chí chỉ che khuất PP, chỉ cần cô hơi khom lưng, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới làn váy. Cô nhìn mình mặc bảo thủ lại gợi cảm trong gương, sắc mặt càng thêm đỏ. Rốt cuộc mặc xong bộ áo lót này, cô thở phào một cái, đẩy hộp trên giường lại, định giấu vào trong ngăn kéo. Một lát anh trở lại, muốn làm cho anh kinh ngạc. Nhưng theo di chuyển của cô, những hạt chân châu kia xoay tròn, ma sát, cảm giác tê tê dại dại làm cô không nhịn được ngâm khẽ. Cảm giác thật kỳ quái, toàn thân không khỏi nóng lên, hai gò má càng nóng bỏng. Giống như máu toàn thân cũng xông lên mặt, cô mở cửa tủ ra, đem cái hộp bỏ vào. Trong lúc hoạt động, phát hiện hai tay và cánh tay của mình run rẩy không ngừng. Dịch thể ấm áp thật giống như chảy ra từ nơi đó. Cô cau mày, nhanh chóng lên giường, hai chân mềm nhũn, cô gần như là ngã nhào vào trong giường đệm. Anh A Diệp, trong đầu đều là khuôn mặt của anh. Giờ phút này, cô rất muốn anh trở về. Cô giật giật, hung hăng ma sát vào tơ lụa. Cảm giác tê dại làm toàn thân cô phát run, vô lực ôm chăn, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ cần hơi động, này chuỗi chân châu cũng di động theo, ma sát khó chịu. Nhắm mắt lại, toàn thân nóng ran, cô nào ngủ được, không nhịn được tìm quyển tạp chí trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, lật tới tờ giới thiệu bộ đồ lót này. Lúc thấy phần giới thiệu về chuỗi chân châu này thì mặt của cô đỏ lên, theo hướng dẫn trên tạp chí. Tay của cô chậm rãi đặt lên chuỗi chân châu, bởi vì thời gian quan hệ, nó đã sớm trở nên ấm áp. Cô đè lại trái tim, nhẹ nhàng di chuyển, chân châu cũng đang di chuyển theo động tác của cô. Kích thích như vậy, làm cô không cách nào tự kiềm chế, toàn thân trống rỗng, đổ mồ hôi. Lục Khải Lâm không hiểu đó là loại cảm giác thế nào. Cuối cùng, cảm giác một luồng nhiệt bừng lên, cả người cô nhẹ nhàng. Cảm giác khoan khoái dễ chịu làm cô thoải mái che chăn khẽ hô một tiếng, nhắm hai mắt hưởng thụ vui vẻ chưa bao giờ được lãnh hội qua. Không biết lúc nào, cô nặng nề ngủ thiếp đi, dường như hết sức thỏa mãn, tiến trong trạng thái không mộng mị. Hơn nửa đêm Lăng Bắc Diệp mới về đến nhà, thấy cô đã an ổn đi vào giấc mộng, anh an tâm, còn tưởng rằng cô sẽ thức đêm chờ anh. Nhanh chóng đi tắm rửa, nhanh chóng trở lại phòng ngủ, nhìn cô vẻ mặt cô ngủ thoải mái. Anh không nhịn được cúi đầu, hôn lên miệng nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn, nhẹ như lông, làm cô ngứa ngáy. Trong mơ màng, Lục Khải Lâm nửa tỉnh nửa mê cảm thấy từ cánh hoa truyền đến cảm giác tê dại, cau mày, lầu bầu ra tiếng, Lăng Bắc Diệp yêu chết vẻ lười biếng mê người như vậy của cô, không nhịn được kéo chăn xuống, lúc nhìn thấy sợi dây màu đen trên cần cổ cô thì cau mày. Anh A Diệp, không nên nháo, thật buồn ngủ. Cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô lầu bầu nói, trong giọng nói lộ vẻ buồn ngủ nồng đậm. Khắp người anh vốn mệt mỏi, nghe kiểu mỉ âm thanh như vậy của cô, nhất thời cơn buồn ngủ biến mất,